mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, thu cái khăng khăng một mực thủ hạ. Trước đây, Thả Thanh Nhã chính là dùng loại thủ đoạn này nhường Dạ Mặc mê luyến chính mình. Ngay tại Dạ Mặc vẫn còn chấn kinh thời điểm, Thả Thanh Nhã đã là một lần nữa điều chỉnh tốt thần thái. Vẫn như cũ là như vậy vũ mị, mị hoặc thần thái, chậm rãi hướng phía Phương Hàn đi qua, đôi mắt đẹp rung động, hướng Phương Hàn thiêu động câu người ánh mắt. Phương Hàn, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta sau này sẽ là ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, dù là ngươi muốn ta đều được. Chấm ngoặc kép, mỗi đi một bước, Thả Thanh Nhã thần thái liền càng thêm có vẻ vũ mị một điểm. Bờ môi có chút mở ra, lộ ra một đạo khe nhỏ, phấn hồng đầu lưỡi có chút vươn ra, hình như có giống như năm trêu đùa, trắng nõn mà tinh tế thủ trưởng, càng là rất nhỏ xả động nàng váy, khiến cho một bên cầu vai cũng bất cứ lúc nào trượt xuống. Lập tức, lộ ra ngực hơn phân nửa, ẩn ẩn trông thấy bên trong ở giữa kia một điểm đỏ thắm. Dạng này mỹ diệu tràng cảnh, thấy tung hoành dong binh đoàn một chút các thành viên đều có chút không rời mắt nổi con ngươi. Lập tức liền cầu xin tha thứ cũng quên. Phương Hàn, chấm ngoặc kép, Thả Thanh Nhã ngữ điệu cũng cố ý thả chậm chạp mấy phần. Cố ý nói đến mang theo vài phần câu nhân vị nói. Đối với nhà mình mị hoặc nam nhân bản sự, nàng vẫn là rất tự tin. Nam nhân mà, không phải liền là ưa thích điểm này sự tình a, nàng đều có a, bất cứ lúc nào đều có thể cho Phương Hàn a. Đồng thời, tại cái này tử vong xâm lâm bên trong, bọn hắn dòng binh đoàn có đôi khi một đợi chính là 3 tháng. 3 tháng này thời gian, biết bao dài rằng giặc, nhất là đối nam nhân mà nói, một mực phát tiết không, thật sự là một chuyện rất thống khổ sự tình. Thả Thanh Nhã cũng không tin, nàng tự nhận là tự mình tư sắc không kém, vốn là nhận rất nhiều người chiếu cố, chỉ là một cái Phương Hàn, nàng còn có thể bắt không được. Phương Hàn, nữ nhân tư vị, ngươi khẳng định thật lâu không có trải nghiệm qua đi, ta có thể để ngươi. Chấm ngoặc kép, Thả Thanh Nhã đã là đến gần, y phục trên người đã là đang chậm rãi cởi, nhưng hướng nàng nghênh đón, lại là một đạo hàn quang lạnh như băng. Phương Hàn thủ trưởng hất lên, một thanh trường kiếm chính là nắm thật chặt tại nàng trong tay. Bạch, huyết quang, nổ hiện, Lưu Phàm Phàm cứu ta ở trong cơn nguy khốn, để cho ta thấy rõ các ngươi đám người này chân diện mục. Đồng thời trả lại cho ta báo thù cơ hội, ta nếu là bị ngươi mê hoặc, đây chẳng phải là hổ thẹn tại đối mặt Lưu Phàm Phàm. Đối mặt Thả Thanh Nhã dụ hoặc, Phương Hàn lại là không có một chút xíu do dự. Hồn lực oanh quyển, tại tung hoành dòng binh đoàn tất cả mọi người nhìn chăm chú. Trường kiếm trực tiếp là đâm vào Thả Thanh Nhã trái tim. A, ngươi, chấm ngoặc kép, Thả Thanh Nhã sắc mặt còn duy trì loại kia vũ mị phong tình, nhưng dần dần cứng đờ, phảng phất là hoàn toàn không thể tin được, nàng đều đã là như vậy ngôn ngữ, đã rất rõ ràng nói ra có thể nhường Phương Hàn chiếm hữu thân thể của mình. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra là, chỉ vì Lưu Phàm Phàm một câu, vậy mà liền có thể để cho Phương Hàn chống lại dạng này sắc đẹp dụ hoặc. Còn không tính xong, Phương Hàn thân hình lần nữa xuất động, trường kiếm rút ra, lần nữa hoạch xuống, bạch, tiên huyết, lan tràn, lần này, là đâm vào Dạ Mặc yết hầu. Dạ Mặc đồng mắt mạnh mẽ trận co vào, một cái là trái tim, một cái là yết hầu. Đây cũng chính là lúc trước Dạ Mặc cùng Thả Thanh Nhã đánh lén Phương Hàn bộ vị. Nếu như thiên đạo có luân hồi, nhân gian có báo ứng lời nói, chỉ sợ đây chính là báo ứng đi. Lập tức, Thả Thanh Nhã cùng Dạ Mặc thân thể đã là đổ xuống. Thể nội sinh cơ triệt để tan rã. hai con ngươi trợn tròn, chết không nhắm mắt, chỉ sợ bọn hắn đến chết cũng không nghĩ tới, cuối cùng giết bọn hắn lại là Phương Hàn, mà bọn hắn trước đó một mực trăm phương ngàn kế nhằm vào Lưu Phàm Phàm, căn bản là coi nhẹ tại giết bọn hắn. Phương Hàn chấm ngoặc kép, tung hoành dòng binh đoàn còn lại người, tràn đầy hoảng sợ. Phương Hàn nhìn xem bọn hắn, trong đầu trước đó bị những người này giết kia 10 cái huynh đệ khuôn mặt từng cái hiện lên. Các huynh đệ, bên ta lạch ở chỗ này, cho các ngươi báo thù. Kiếm quang lấp lóe, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Rất nhanh, tung hoành dòng binh đoàn những người này toàn bộ cũng chết bởi Phương Hàn dưới kiếm. Lưu Phàm Phàm, cảm ơn ngươi để cho ta báo thù. Nhìn xem tung hoành dòng binh đoàn những người này thi thể, Phương Hàn lẩm bẩm nói, ngươi yên tâm, bên ta lạnh nói là làm, ngươi bàn giao sự tình ta nhất định làm được. Từ giờ trở đi, ta liền trùng kiến tung hoành dòng binh đoàn, tuyệt không thu bội bạc, vong ân phụ nghĩa chi đồ. Trước đó Lưu Phàm Phàm là như thế nào đem bạo long thú theo trong không gian giới chỉ phóng xuất ra, lại là nếu để cho bạo long thú như thế nghe lời, Phương Hàn là thấy nhất thanh nhị sở. Tại Phương Hàn trong mắt, Lưu Phàm Phàm quả thực là mạnh đến mức nghịch thiên tồn tại a. Không đơn thuần là thực lực, còn có đối yêu thú năng lực trưởng khống. Trong tử vong xâm lâm đợi lâu như vậy, ta chưa từng thấy từng tới một cái có thể thuần phục yêu thú người. Nhường yêu thú nghe lời đến tựa như là sủng vật, huống chi là bạo long thú loại này cực kỳ cường đại yêu thú. Đối với như thế một cái mới bất quá là 5 tuổi tiểu hài tử, Phương Hàn đáy lòng đã tràn đầy lòng kính sợ. Thật hy vọng có thể đi theo tại ngài chi phối là ngài làm việc a. Ngài bàn giao cho ta sự tình, ta nhất định sẽ hào hào hoàn thành, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút, chờ mong tranh thủ có thể có được bị ngài trọng dụng một ngày. Ý nghĩ này đã là thật sâu cắm rễ tại Phương Hàn đáy lòng, nhưng Phương Hàn giống như là làm thành một cái sứ mệnh mà đối đãi. Giờ phút này, Lưu Phàm Phàm hơn phân nửa cũng là không nghĩ tới, hắn trong lúc lơ đãng một động tác, lại là có thể cho Phương Hàn sinh ra sâu như vậy xa ảnh hưởng. Vậy mà đều đã là nhường Phương Hàn đem có thể đi theo ở bên cạnh hắn xem như là tự mình mục tiêu cuộc sống. Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm cũng chú ý không lên cân nhắc những thứ này. Hắn một mực là tại hướng lúc trước địa đồ tiêu ký cái kia địa phương vội vàng, chẳng mấy chốc sẽ đến. Bất quá, trên đường đi, hắn lại là phát hiện giống như có điểm gì là lạ địa phương. Cái này to như vậy tử vong xâm lâm bên trong, phân bố sửa võ giả, hẳn là 10 điểm thưa thớt, nhưng là một đi ngang qua đến, lại là gặp được không ít sửa võ giả. Hơn nữa cách cái kia địa phương càng gần, sửa võ giả vậy mà liền càng nhiều. Đồng thời, mỗi một cái đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, phảng phất ánh mắt đều là hướng hệ thống tiêu ký cái kia địa phương chạy tới đồng dạng. Thỉnh thoảng liền có thể nghe thấy người nghị luận, nhanh, nhanh, ngay ở phía trước, mau qua tới nhìn xem, khó gặp a. Cùng lúc đó, phía trước còn thỉnh thoảng phát ra tiếng ầm ầm âm, mặt đất cũng là ẩn ẩn chấn động, nghe vào tựa như là có cái gì đồ vật tại đập ầm ầm mặt đất đồng dạng. Đây là cái gì, cái tình huống, làm sao lớn như vậy động tĩnh? Lưu Phàm Phàm hơi nghi hoặc một chút. Theo cách hệ thống tiêu ký địa phương càng gần, Lưu Phàm Phàm càng là phát hiện hướng cái hướng kia chạy tới người cũng là càng nhiều. Nhịn không được, Lưu Phàm Phàm đều có chút hoài nghi, sẽ không phải là những này gia hỏa cũng bị hệ thống phụ thể bố trí cùng một cái nhiệm vụ đi. Không được, đến tìm người hỏi một chút rõ ràng nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Xin hỏi các ngươi như thế vô cùng lo lắng là muốn hướng đây đuổi đâu? Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền ngăn lại bên cạnh ngay tại tiến lên 3 nam tử. theo phương hướng nhìn lại, cái này ba người hiển nhiên cũng là hướng hệ thống tiêu ký cái kia địa phương chạy tới. Cùng Lưu Phàm Phàm mục tiêu là nhất trí. Bất quá, như thế bị Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên ngăn lại về sau. Cái này ba người sắc mặt lập tức là có chút khó chịu. Sắc mặt trầm thấp, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm sắc mặt cũng không quá tốt. Ở giữa là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán. Cầm trong tay một thanh đại khảm đao, trực tiếp là chỉ vào Lưu Phàm Phàm. Tiểu thí hài chớ cản đường, cút sang một bên, không phải vậy một đao đem ngươi đầu chặt bảo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.